mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1282, mỹ nhân kế hắc bang 1, góc truyện audio.com, editor, Kina, bo ngẩn ra chùm ma túy lớn vô cùng sảng khoái, hào khí vạn trượng nuốt trôi, đừng nói 3 vạn, 5 vạn tôi cũng nuốt trôi. Được, Lục Trần giơ ly rượu lên, trước mời một chén, chùm ma túy lớn hiển nhiên cũng đặc biệt vui vẻ, hai bên cụm chén, uống một hơi cạn sạch cô nương bên người Lục Trần, chỉ toàn vuốt ve lung tung trên người anh. Một bên Lục Trần cùng người nói chuyện, một bên cùng cô nương bên cạnh mà lòng vẫn không loạn. Chùm ma túy lớn trên cơ bản không có tâm tư nói chuyện làm ăn gì, híp mắt chỉ muốn làm sao đem Lục Trần tới tay, anh ta nghĩ thầm, nam nhân hăng hái như thế cùng nam nhân trong quán căn bản không cách nào so sánh được, nghĩ đến cảm giác áp Lục Trần dưới người, thân thể liền hưng phấn. Tôi đã sớm nghe nói Vương Bài người làm súng ống đạn dược của Vương Bài buôn bán thoải mái nhất, rất trượng nghĩa, cũng nghe qua đại danh Lục tiên sinh, tôi vốn tưởng rằng đến cùng bo là một nam nhân trung niên khôn khéo, không ngờ Lục Trần còn trẻ như vậy, như thế. Coi được, chùm ma túy lớn thừa nhận, anh ta dùng chính là coi được, đây là một từ ngữ rất trực quan. Không phải đẹp cũng không phải mỹ lệ, xưa nay Lục Trần biết mình nam nữ đều thích ăn, chỉ là không ngờ bề ngoài văn nhược này thậm chí có nam nhân sẽ thích, nếu như đổi thành khuôn mặt thật của anh nghĩ chùm ma túy lớn cũng không cần nói chuyện, trực tiếp đồng ý. Này chùm ma túy lớn dự đoán cái gì đều quên, sắc dục làm loạn tâm người, người này chẳng qua là một khẩu súng, tôi cũng không ngờ anh như vậy. Anh khí bức người, Lục Trần cũng chọn một từ ngữ đến thừa nhận, hai người thổi phồng lẫn nhau một trận, mọi người bên cạnh nghe thấy đều cười. Loại cảnh này, Lục Trần ứng phó như thường, bất thời giờ hôn trả cô nương bên người một cái. Cô nương kia, lập tức mặt đỏ tới mang tai, cho dù là giả vờ, Lục Trần cũng cảm thấy rất thuận mắt, đối với cô nương cũng rất che chở chiều mến, trên cơ bản, anh thích sở hữu những sinh vật mỹ lệ mềm mại. Nữ nhân ở trong mắt của anh chính là sinh vật mỹ lệ mềm mại. Thổi phồng một trận, chùm ma túy lớn hỏi Lục Trần, có thể xác định hợp tác hay không, tôi nghe bo nói, Lục tiên sinh có chỗ cố kỵ. Lục Trần lè lưỡi, liếm rượu bên môi, chùm ma túy lớn cảm thấy máu trong người đều phải sôi trào lên, quá câu người, thấy đỏ mắt, nếu là đem Lục Trần cướp được, sẽ rất kiêu ngạo. Lục Trần lúc này, tựa như một con rắn quyến rũ, quấn quanh anh ta, làm tâm anh ta đều ngứa. Băn khoăn trái lại chưa nói tới, súng ống chúng tôi trải qua nhiều năm thay đổi, còn chưa có đẩy ra thị trường, Colombia bên này liền nhận được tin tức nội bộ trong thị trường súng ống đạn dược so với tôi còn tinh thông hơn, tôi đương nhiên phải thật cẩn thận một phen. Lục Trần mang theo bộ dáng các thiếu nữ ý loạn tình mê tươi cười, phe phẩy rượu đỏ tư thái phóng đãng, tuyệt đối là một tay già đời, chùm ma túy lớn nhất thời quên đang muốn nói cái gì, ngây người nhìn bộ dáng này của Lục Trần. Người Vương Bài nói, Lục ca ca càng lúc càng như ảnh đế. Người chống khủng bố nói, Lục Trần thế nào yêu tinh như thế, có phải Lục Trần biến tính người hay không? Nolan thiếu tá híp mắt, người nội bộ chống khủng bố khi rảnh rỗi mỗi người cắm một câu, bình thường rất ít nói chuyện nhưng thỉnh thoảng cắm một câu, làm tâm tình của Nolan không biết tại sao rất tệ. Lục tiên sinh, anh thực sự là quá, chùm ma túy, góc truyện audio.com, lớn tựa hồ cân nhắc một từ ngữ quá gợi cảm, rất có sức quyến rũ. Mặc dù Lục Trần tư thái phóng túng, nói lại là chính sự, tâm chùm ma túy lớn cũng không biết đi chỗ nào, dự đoán một câu cũng không có nghe rõ, mắt si mê nhìn Lục Trần. Cách chương.